Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, nói, vậy chắc chúng ta sẽ không gặp nhau rất lâu. Cao Á Nam gật đầu, nói, đúng là không gặp nhau rất lâu. Hôm nay ngươi tới tìm ta, không biết có chuyện gì đặc biệt muốn nói hay không? Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn Cao Á Nam hỏi. Cao Á Nam hơi nghiêng đầu, nhất thời không biết nói gì. Lâm Tịch nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh mình, nói, những gì ta nói hôm đó là thật lòng. Lâm Tịch không nói rõ ra những lời mình đã nói lời nào là thật lòng, nhưng tựa như Cao Á Nam lại biết Lâm Tịch đang nói tới điều gì. Thân thể nàng bất giác hơi sượng cứng lại, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bây giờ lại trở nên xấu hổ. Trong lúc bối rối, thân hình nàng hơi tựa gần lại Lâm Tịch, cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau, nàng lập tức e ngại rút bàn tay mình về, co vào trong ống tay áo. Nếu như là thật lòng, vậy ngươi không nên quên những gì đã nói. Mặc dù không ở trong biên quân nhưng phải cẩn thận hơn, không thể đắc tội quá nhiều người. Không nên quên những gì mình đã nói. Mặc dù không ở trong biên quân nhưng phải cẩn thận hơn, không thể đắc tội quá nhiều người. Nàng đang lo lắng mình sẽ đắc tội với nhiều người, tạo quá nhiều phiền toái, không thể thăng quan lên sao? Lâm Tịch ngẩn người, đến khi hiểu được ẩn ý trong những lời Cao Á Nam vừa nói, hắn nhất thời cảm thấy mừng rỡ. Đối với thế giới rất bảo thủ này, có thể hiểu những gì Cao Á Nam vừa nói có là nàng đang bộc bạch tấm lòng mình. Điều này khiến Lâm Tịch rất vui mừng. Dù sao đi nữa, nếu như không phải đã từng cùng sinh cộng tử khi còn ở trong thập chỉ lĩnh, nếu không phải sắp tới hai người phải rời xa học viện, thì cho dù nàng có thiện cảm với hắn nhiều hơn đi nữa, nhưng với tính cách bảo thủ từ trước tới nay, nàng tuyệt đối sẽ không dùng những lời này để bộc bạch tấm lòng mình. Vừa nãy nàng rụt rè rút tay vào ống tay áo là sợ ta sẽ nắm tay nàng. Chẳng lẽ nàng đã chấp nhận rồi? Tuy lòng đã vui mừng, nhưng khi nghĩ đến cảm giác ấm áp vừa rồi, lại nhìn thấy bóng lưng Cao Á Nam đang dần đi xa, hắn bất giác cảm thấy mọi việc không hoàn mỹ. Trở về, hắn mở miệng, nhẹ nhàng nói hai chữ rất quen thuộc. Sử dụng năng lực đặc biệt hôm nay chưa sử dụng. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo. Mọi thứ dường như đang quay trở về thời điểm hắn đã dự tính. Hà, cái này. Nhưng điều khiến hắn ngẩn ngơ chính là mọi việc lại không xảy ra như hắn đã dự đoán là sẽ quay về thời điểm 10 phút trước, mà lại trở về lúc thân thể Cao Á Nam hơi sượng cứng, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bất giác xấu hổ. Nhưng khi hơi nhích gần tới Lâm Tịch, chuẩn bị chạm tay nhau thì nàng lại e ngại rút tay vào trong ống tay áo. Chờ một lát. Bởi vì mọi việc thay đổi quá đột ngột, đến nỗi khiến hắn phải run sợ. Hơn nữa, hắn biết cơ hội hoàn mỹ trong lòng mình đã trôi qua rồi, nên hắn không thể kiềm chế được nữa, quát khẽ lên một tiếng. Cao Á Nam ngẩn ngơ, cái dũng khí đang xuất hiện trong lòng, muốn nói những lời mà lúc bình thường nàng tuyệt đối không thể nói ra bỗng chốc bị chặn lại. Cảm giác kết quả đột nhiên bị gián đoạn này thật sự không dễ chịu. Khiến cho nàng hơi hoảng loạn, không biết Lâm Tịch muốn làm gì. Nhưng vào lúc này đây, Lâm Tịch đã dứt khoát quyết định mọi việc. Hắn biết sau này mình còn có rất nhiều thời gian để hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng hiểu rõ rằng đây chính là biến hóa sẽ sinh ra sau khi tu vi mình đột phá đến hồn sư sơ giai như Trương Viện Trưởng đã căn dặn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc này. Hiện còn có một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên, hắn kiên quyết bước tới trước một cách lạ thường. Trong lúc Cao Á Nam còn đang hoảng sợ vì tư thái rất trịnh trọng và kiên quyết của mình, hắn đã nắm tay Cao Á Nam. Vừa cảm nhận được sự mềm mại trên đôi tay của người trước mặt, hắn liền ngẩng đầu lên, kiên quyết và rất khí phách, nói với Cao Á Nam, không được đánh ta. Cao Á Nam lại sững người. Ta biết mọi ngày ngươi thấy ta rất to gan, nhưng có lẽ sau hôm nay hai ta sẽ không gặp nhau rất lâu, nên ngươi hãy để ta to gan một lần đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại ôn hòa nhìn nàng, thấp giọng và chân thành nói. Hiện giờ Cao Á Nam chỉ cảm thấy có một điều kỳ diệu gì đó đang xảy ra, làm cho người nàng ngây ngất. Ngay cả người cảm thấy quan hệ giữa hai người đã tiến xa hơn trước là Lâm Tịch cũng cảm thấy khung cảnh chung quanh thật kỳ diệu, rất hoàn mỹ. như vừa rồi ta đã nói với ngươi, những gì ta nói với ngươi lúc trước đều là thật lòng. Ngươi cũng biết trí nhớ ta rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không quên những gì mình đã nói. Cho nên, dù sau này ta ở trong biên quân hay bất kỳ chỗ nào, ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Hắn nhìn Cao Á Nam, chân thành nói. Tâm tình Cao Á Nam hiện giờ thật giống như có một chú nai đang nhảy loạn lên. Người thiếu niên đối diện nàng thật là, ngay cả vài lời nàng định nói cũng nói ra trước hết rồi. Hơn nữa lại còn ấm giọng và chân thành như vậy. Hỏi thử bây giờ nàng phải nói gì cơ chứ? Sau mấy chục tức, một người lúc bình thường rất thông minh, gần như không để bất cứ chuyện gì bên ngoài ảnh hưởng đến tâm tình mình như Cao Á Nam mới hiểu rằng mình thật sự không thể nói gì được nữa. Ngoài ra, đến bây giờ nàng mới phát hiện ra rằng tay mình vẫn còn nằm trong lòng bàn tay Lâm Tịch. Ta đi trước. Nàng bối rối định rút bàn tay mình ra, xoay người rời đi. Nhưng không ngờ Lâm Tịch lại cương quyết không chịu buông, khiến cho hai hàng lông mi của Cao Á Nam hơi nhướng lên, có vẻ khó chịu. Lâm Tịch nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, đôi môi hồng thắm, hai tròng mắt tinh khiết và hơi xấu hổ trước mặt mình. Thấy nàng như vậy chính hắn cũng cảm thấy hơi chột dạ và khẩn trương, ngượng ngùng cười cười, thả tay ra. Mặc dù so với những tân đệ tử ở đây thì Lâm Tịch là người hiểu biết nhiều chuyện hơn, nhưng ngay cả khi ở thế giới rất quen thuộc kia, chính hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, hôm nay năng lực nghịch thiên đã dùng rồi, nên hắn cũng sợ mình sẽ thất lễ với Cao Á Nam mà không có cơ hội sửa sai. Ấy, đừng quên những lời ta nói. Đợi đến khi Cao Á Nam đã đi được mấy chục bước, Lâm Tịch mới nhất thời bình tĩnh lại, vội vàng lớn tiếng hô lên. Cao Á Nam hơi dừng bước, tuy không quay đầu nhưng nàng vẫn nhỏ giọng nói, ta biết rồi. Lâm Tịch cười, cười đến nỗi rất tươi. Khi còn sống trên thế gian, nếu như có thể nói ra những lời bản thân muốn nói, hơn nữa đối phương còn đáp lại như vậy, ít nhất hắn cảm thấy mình không còn gì phải tiếc nuối. Có nên gây ấn tượng hơn nữa không nhỉ? Đột nhiên hắn cau mày lại, lẩm bẩm, so với mấy tên liễu tử vũ kia, ít ra mình đã sống hơn một cuộc đời ở một thế giới rất khác rồi. Trước khi rời khỏi học viện, mình có nên làm điều gì đó để mấy tên này hiểu như thế nào mới được gọi là lãng mạn không? Tiếc là thế giới này không có pháo hoa, nhưng nhất định phải có lửa, có nến chứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn liền hô lớn với Cao Á Nam một lần nữa. Á Nam, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Tối mai ngươi nhất định phải ở trong lầu tân sinh, không được đi đâu đấy. Ta sẽ đốt lửa cho ngươi xem. Đốt lửa? Cao Á Nam hoảng sợ, sắc mặt tái hẳn đi. Nàng vội vàng xoay người, khẩn trương nhìn Lâm Tịch ở xa, nói, Lâm Tịch, ngươi muốn làm gì? Không được làm càn. Yên tâm đi, ta không làm càn đâu. Nhưng ngươi phải nhớ ngày mai khi trời tối, nhất định phải ra ngoài lầu tân sinh nhìn đấy. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, vừa cười nói vừa ra hiệu để nàng yên tâm hơn. Hì, ở học viện này, có lúc nào ta làm việc khiến các lão sư không an tâm chưa? Thấy Cao Á Nam dường như vẫn chưa tin tưởng, Lâm Tịch vỗ vỗ lồng ngực mình, một lần nữa đảm bảo. Cao Á Nam không nghi ngờ nữa, bất đắc dĩ xoay người lại. Trong lúc chậm rãi cất bước rời đi, nàng rốt cuộc đã bình tĩnh lại, lòng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Không được đánh ta. Nghĩ tới cảnh Lâm Tịch vừa nắm tay nàng, vừa khí phách và chân thành nói ra câu trên, nàng không nhịn được cười một cái. Cứ thử xem, lần sau còn dám làm vậy nữa, ta sẽ đánh ngươi. Nàng hừ nhẹ trong lòng, nhẹ nhàng đi tới phía trước. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam rời đi. Trước khi rời khỏi học viện, đúng là hắn có rất nhiều việc muốn làm. Hắn hiểu rằng bất cứ ai cũng có ước mơ riêng của mình, đám người Mông Bạch và Lý Khai Vân cũng có lựa chọn riêng của mình, nhưng ít nhất hắn muốn biết bọn họ sẽ đi đâu khi xuất viện tu hành, hay là làm một tiệc tối chia tay luôn mấy vị đồng học kia luôn đây. Nghĩ đến việc mình muốn đốt lửa ở học viện Thanh Loan, hắn liền cười cười, tự nói với chính mình. Khẽ nắm chặt quyển sách nhỏ màu đen La Hầu Uyên đã đưa cho mình khi nãy, hắn xoay người lại, bắt đầu trở về lầu Tân Sinh khoa chỉ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Minh Vương phá ngục và một ngọn lửa. Từ những động tác kỳ lạ giúp cho đôi tay mình nhạy cảm hơn, Lâm Tịch đã biết vị giảng viên luôn mặc bộ áo bào cũ kỹ, luôn luôn ở trong sơn cốc thí luyện, tức La Hầu Uyên, không phải là một giảng viên bình thường. Cho nên, hắn có thể đoán nội dung cuốn sách nhỏ màu đen này rất quan trọng đối với hắn. Nhưng chính hắn cũng nhanh chóng hiểu rõ một chuyện. Dù là vũ kỹ gì trên thế gian này đi nữa, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng năng lực nghịch thiên của mình và Trương viện trưởng được. Cũng chính vì lý do này, vừa về phòng mình ở lầu Tân Sinh khoa chỉ qua, Lâm Tịch lập tức muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao khi nãy mình không thể trở về thời điểm 10 phút trước như mọi lần. Gần như chỉ trong nháy mắt theo thói quen ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, Lâm Tịch lập tức run người lên, không thể tin tưởng được mà hô to lên một tiếng. Trong quá khứ, cứ mỗi lần dùng năng lực quay về 10 phút trước, quả cầu ánh sáng màu xanh giống như cái bánh xe trong đầu hắn sẽ lập tức biến mất, phải đợi đến ngày thứ hai mới xuất hiện lại. Nhưng lần này, trong tâm trí hắn, quả cầu ánh sáng màu xanh này lại không biến mất, chỉ lu mờ và ảm đạm hơn lúc chưa sử dụng rất nhiều. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng? Lâm Tịch khiếp sợ và không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ giọng nói, trở về. Tuy nhiên, cảnh tượng mọi vật biến ảo và quay trở về những phút trước lại không hề diễn ra. Điều này có nghĩa năng lực nghịch thiên không có tác dụng. Quả cầu màu xanh lá trong đầu hắn vẫn tỏa ánh sáng lờ mờ như khi nãy. Trở về, đợi thêm một lúc sau, Lâm Tịch thử lại, nhưng vẫn không có tác dụng. Lâm Tịch cau mày suy tư, hắn nghĩ tới từng chi tiết một đã diễn ra khi mình sử dụng năng lực nghịch thiên hôm nay. Chẳng lẽ vì ngay lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt ra, giống như đã nghĩ thông suốt một điều gì đó. Khi sử dụng năng lực nghịch thiên hôm nay, thứ duy nhất hắn đang nghĩ tới vào lúc đó chính là muốn trở về một giây ngay trước khi nàng rút tay về lại. Chẳng lẽ vì hắn đang suy nghĩ điều này, nên khi sử dụng năng lực nghịch thiên, hắn mới quay về ngay lúc đó. Lâm Tịch hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cau mày tiếp tục suy nghĩ. Trong những lời răn dạy để lại cho hắn, Trương viện trưởng đã nói nguyên nhân bọn họ có được năng lực này là vì khi đi tới đây, bọn họ may mắn nhận được năng lượng thời không. Chính điều này cộng với việc bản thân hai người họ là người của thế giới hiện đại, nên họ sẽ dễ dàng hiểu nhiều thứ ở thế giới này hơn khi so với người khác. Cho nên, Lâm Tịch nhanh chóng nghĩ tới một nguyên nhân có thể giải thích được những gì đã xảy ra. Bình thường, quả cầu màu xanh trong đầu hắn có đủ năng lượng để giúp hắn quay về thời điểm 10 phút trước. Lần này, hiển nhiên là vì hắn chỉ quay về vài phút trước nên quả cầu màu xanh vẫn chưa hết năng lượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể cảm giác được. Nhưng bởi vì năng lượng còn lại trong quả cầu xanh không đủ để phát động năng lực nghịch thiên, nên hắn không thể quay về như ý muốn được. Khi nghĩ tới nguyên nhân này, đôi lông mày đang cau lại của hắn khẽ giãn ra, càng lúc càng hiểu rõ mọi việc hơn. Chẳng lẽ câu nói có thể sử dụng một chút của Trương viện trưởng chính là có thể quay về bất kỳ thời điểm nào trong 10 phút trước? Nếu đúng là như vậy, Lâm Tịch sẽ có cơ hội làm được nhiều việc theo ý mình hơn, không cần thiết phải đợi thêm vài phút nữa. Lấy việc hắn bắn tên làm thí dụ, giả sử như bây giờ quay về thời điểm chiến đấu với Hạ Lan Duyệt Tịch trong trận tỉ thí giữa hai học viện, hắn không cần phải quay về thời điểm 10 phút đồng hồ trước, lo sợ Hạ Lan Duyệt Tịch sẽ thay đổi vị trí trong 10 phút đấy. Nếu mọi việc không xảy ra đúng như hắn dự tính vì thời gian kéo dài quá lâu, vậy chưa chắc hắn sẽ bắn trúng Hạ Lan Duyệt Tịch. Hiện giờ đã có năng lực như vậy, vậy hắn chỉ cần quay lại thời điểm cảm giác của mình tốt nhất và Vũ Hóa Thiên Cực còn chưa gặp nguy hiểm, trực tiếp bắn một tên hạ gục đối phương. Hơn nữa, khi làm như vậy hắn không cần phải lo lắng sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong thời gian chờ đợi. Nếu như dùng năng lực này để chiến đấu với kẻ thù, đúng là sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Nếu mọi việc đúng như những gì hắn đã suy đoán, năng lượng trong quả cầu màu xanh này chưa mất hết, vậy không biết tốc độ khôi phục năng lượng của quả cầu màu xanh này sẽ nhanh hơn lúc trước không? liệu có phải không cần đến một ngày? Ngoài ra Trương viện trưởng còn đặc biệt dặn dò rằng đợi đến khi tu vi hắn đột phá lên quốc sĩ, năng lực nghịch thiên này sẽ còn biến đổi. Từ điều này suy ra, nếu như dùng khái niệm năng lượng để sâu chuỗi các vấn đề với này, rất có thể năng lượng trong quả cầu màu xanh này có liên quan rất lớn đến tu vi hồn lực của hắn. Không biết khi tu vi hồn lực tăng lên thì năng lượng trong quả cầu màu xanh này sẽ tăng lên hay không? Nếu đúng là như thế, Lâm Tịch tự hỏi liệu mình có thể trong một ngày sử dụng năng lực nghịch thiên đến 2 hoặc 3 lần, trong trường hợp sử dụng hơi ít hay không? Lâm Tịch bất giác than nhẹ, nếu mọi việc đúng như hắn đã nghĩ, vậy thiên phú tương thần mà Hạ Phó Viện trưởng đã nói đúng là tương thần rồi. Tuy nhiên, việc tốc độ khôi phục năng lượng trong quả cầu màu xanh có tăng lên hay không, chỉ cần tới sáng ngày mốt thí nghiệm một chút là sẽ cảm giác được thôi. Về phần năng lượng có tăng lên hay là vẫn như ban đầu, Lâm Tịch nghĩ rằng phải đợi đến lúc mình đạt đến cảnh giới quốc sĩ mới biết chính xác được. Đối với phần lớn người tu hành ở thế gian này, quốc sĩ là một cảnh giới rất cao, không phải nói đạt tới là sẽ đạt tới. Bởi vì sau khi đạt đến cảnh giới đại hồn sư, phần lớn mọi linh đan diệu dược trên thế gian sẽ không còn hiệu quả đối với việc tăng tu vi hồn lực lên nữa. Nếu như muốn tu vi tăng lên, người tu hành chỉ có thể không ngừng minh tưởng tu hành, hoặc là không ngừng khiêu chiến lực lượng ý chí của mình. Từ đại hồn sư đến quốc sĩ là một khoảng thời gian không nhỏ và dễ dàng. Nhưng nếu không như thế, những người tu hành đạt đến cảnh giới quốc sĩ sẽ không còn được gọi là quốc sĩ nữa. Nhưng dù mọi chuyện thế nào đi nữa, ít ra đây không phải là việc xấu đối với Lâm Tịch. Cảm thấy như thế nên hắn không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lật cuốn sách nhỏ màu đen của La Hầu Uyên ra. Minh Vương Phá Ngục, đây là 4 chữ đầu tiên xuất hiện trong mắt Lâm Tịch. Kiểu chữ rất nhỏ, nhưng lại cứng cáp có lực, từng nét từng chữ như muốn đâm rách quyển sách màu đen bằng da trâu. Chính khí thế mạnh mẽ và vô hình này làm cho Lâm Tịch hơi xuất thần, nhất thời tập trung nhìn kỹ vào. Tiếp theo đó có một bức tranh rất nhỏ và những lời chú giải được ghi rõ ràng bên dưới xuất hiện. Bức tranh này giống như một bản phân tích giải phẫu y học ở thế giới hiện đại, vẽ đường đi của các mạch máu và ghi chú các huyệt vị trên cơ thể. Bên dưới có những lời chú giải nói rõ làm thế nào để thúc đẩy hồn lực, hoặc là vận hành như thế nào để hồn lực phân tán khắp các mạch máu và huyệt vị. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Trừ bức tranh được dùng cho mục đích tu luyện này ra, đằng sau cuốn sách còn có 3 hàng chữ nhỏ. Cảm giác, lành lại, tuyệt mật. Đối với Lâm Tịch, bức tranh vẽ các mạch máu và huyệt vị này không quá khó hiểu, nhất định là phương pháp tu luyện độc môn nào đó. Nhưng chính 3 hàng chữ nhỏ cuối cùng này lại khiến hắn phải run sợ. Cảm giác, nếu như tu luyện đúng theo phương pháp tu hành này, cảm giác con người sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy, lành lại, là gì? Năng lực tự điều trị của cơ thể. Lâm Tịch chưa thể chắc chắn ý nghĩ 2 hàng chữ đầu có đúng như những gì mình suy nghĩ hay không. Nhưng 2 chữ, tuyệt mật, cuối cùng lại khiến hắn hiểu rõ những lời La Hầu Uyên đã nói với mình trước khi rời đi. Tuyệt đối không được truyền phương pháp tu hành này cho người khác. Minh Vương Phá Ngục. Thẩm đọc lại tên của phương pháp tu hành này trong lòng, Lâm Tịch bắt đầu cẩn thận đọc và ghi nhớ bức tranh tu luyện hết sức phức tạp trước mặt mình. Đây là một việc vô cùng nhàm chán, nhưng hắn bắt buộc phải làm, bởi vì đối với việc ghi nhớ này, thật không có đường tắt để đi được. Con đường duy nhất chính là ghi nhớ từng chút một. Cùng lúc đó, ở núi Thiên Khu, trong sân nhỏ căn nhà Hạ Phó Viện trưởng thường ở, Tiêu Minh Hiên cau mày, nói: "Gần đây tình hình ở biên quân Long Xà không ổn lắm. Số người chết trong tay huyệt man ở trong sơn mạch Long Xà nhiều hơn 2 phần. Nhưng số người mất tích và chết trong biên quân ở ngay sơn mạch Long Xà cũng nhiều hơn 1 phần. Từ xưa đã có loạn, mà thiên hà không có lúc nào không loạn. Ngay cả Lão Trương cũng từng nói đến cụm từ phản ứng dây chuyền để nói về cảnh tượng này." Hạ Phó Viện trưởng gật đầu nói: "Bây giờ có rất nhiều người muốn hành động, chúng ta không thể ngăn cản, nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân vì sao huyệt man lại hành động như vậy." Tiêu Minh Hiên gật đầu, nói: Cao Á Nam và Lâm Tịch có vấn đề. Hạ phó viện trưởng không nhịn được cười lớn, nhìn Tiêu Minh Hiên nói, đến tuổi như ngươi rồi mà không thích cô gái nào mới là vấn đề đấy. Còn trẻ tuổi như bọn họ, cho dù lý lịch đối phương như thế nào đi nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ không có vấn đề gì cả. Tiêu Minh Hiên bỗng đỏ mặt lên, hơi giận nói, nhưng dường như cả Tần Tích Nguyệt và Biên Lăng Hàm đều có ý với hắn. Lão không cần nói với ta lựa chọn như thế nào là quyền của hắn. Lão cũng biết rằng nếu như lo lắng cho chuyện tình cảm quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc tăng tu vi lên. Hơn nữa, cũng bởi vì Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt nên hắn đã kết thù chuốc oán với đám người Liễu Tư Vũ, Hứa Châm Ngôn rồi. So với hắn, năm xưa lão Trương còn làm nhiều việc khiến người khác bực mình hơn. Hạ phó viện trưởng vẫn cười nói, càng ngăn cản bọn họ càng muốn đánh nhau hơn. Đây là nguyên nhân vì sao ta thả bọn họ ra. Lão đặt quá nhiều hy vọng lên người hắn ta. Nói đi nói lại, lần này lão quyết định như thế không phải chỉ vì mình hắn sao? Tiêu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ lão không cảm thấy mình đã quá tin tưởng hắn? Dù sao hắn mới chỉ là hồn sư thôi. Có thể là già rồi, nên đôi lúc có những trực giác khác người đấy. Đây là một dạng bi ai, nhưng cũng là may mắn. Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên, thở dài, hơn nữa không phải chỉ mình ta tin tưởng và cảm giác như thế đâu, lão la cũng có. Nếu không, làm sao lão ta lại đi quản mấy chuyện này, chọn một thủ giả già. Còn nữa, có lẽ ngươi không biết hôm nay lão la đã có ý tìm Lâm Tịch nói chuyện đâu nhỉ. Ngay cả Minh Vương phá ngục pháp do lão ta sáng tạo ra cũng truyền cho Lâm Tịch. Cái gì? Tiêu Minh Hiên kinh hãi, khuôn mặt vốn hơi hồng lên bỗng nhiên trắng bệch. Các ngón tay thô to đang đặt trên đầu gối khẽ run lên vài lần, thầm nói, ngay cả lão la cũng tin tưởng như vậy sao? Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, trừ cây tên gần như không thể tin được hắn đã bắn trên thập chỉ lĩnh, khiến cho ta tin rằng hắn có thiên phú tương thần giống như Trương viện trưởng ra. Trên người hắn đúng là còn có rất nhiều điều đặc biệt. Nếu như ngươi tự mình nói chuyện với hắn một lần, nhất định sẽ thấy hắn đặc biệt giống như Trương viện trưởng. Hôm nay hắn có nói với Cao Á Nam rằng ngày mai sẽ đốt một ngọn lửa. Tiêu Minh Hiên bỗng nhiên nói một câu nằm ngoài chủ đề hai người đang bàn luận. Hạ phó viện trưởng ngẩn người, hỏi lại, đốt một ngọn lửa. Không sai. Tiêu Minh Hiên gật đầu, nói, hắn nói Cao Á Nam hãy đứng chờ trong lầu tân sinh hoa ngự dược. Hắn muốn đốt một ngọn lửa để tiểu cô nương này nhìn. Thật vậy sao? Hạ phó viện trưởng lại cười cười, nói, vậy mai chúng ta đi qua đó đi, xem thử ngọn lửa hắn muốn đốt có hình dạng như thế nào. Tiêu Minh Hiên suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, được, ta cũng muốn xem thử hắn muốn đốt ngọn lửa như thế nào. Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên, nói, trừ mấy chồng hồ sơ kia ra, đúng là lão rất hiếm khi chú ý đến những việc khác. Tiêu Minh Hiên hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ, những việc ta chú ý tới đã nhiều hơn lão rồi, cũng biết nhiều hơn đấy. Nhưng những lời này ông ta lại không nói ra ngoài miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146, ai mới đúng là nhà quê? Khương Tiếu Y cầm một tờ giấy nhỏ trong tay. Lúc mặt trời lặn, dưới sườn núi lầu tân sinh khoa ngự dược, từ biệt trước khi rời đi, Lâm Tịch. Tờ giấy nhỏ này chỉ ghi lại một dòng chữ đơn giản như thế, nhưng khi Khương Tiếu Y đọc xong, hắn lại cười rất vui vẻ. Bởi vì Lâm Tịch là người hắn ngưỡng mộ, là bằng hữu của hắn, nay Lâm Tịch làm vậy đã chứng minh vị thiên tuyển khoa chỉ qua đó đã coi hắn là bằng hữu, như vậy là quá đủ rồi. Có lẽ mình cũng nên cho hắn một niềm vui bất ngờ chăng? Keng, keng, keng. Ngay lúc này, từng tràng âm thanh bố đập rèn sắt bỗng truyền vào tai hắn. Khác với những khoa khác, các đệ tử khoa thiên công đã hoàn thành khóa thi của mình từ ngày hôm qua. Bởi vì hôm nay hắn có hẹn với vài đồng học khác sẽ tới đây chào từ biệt, nên bây giờ mới còn đứng trong phòng học này. Âm thanh này rõ ràng là tiếng bố đập rèn sắt. Hôm qua hắn còn nghe rất rõ, nhưng tại sao bây giờ lại phát ra? Chẳng lẽ hôm qua có người nào đấy sơ suất,